Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, Lý Thái muốn cùng Hà Tông hiến luận võ. Sanh ra ở Sơn Tây, trên người mặc bạch bào, những này ngược lại là cũng cùng Bạch Hổ Tinh Quân có nhất định liên hệ. Thế nhưng chỉ bằng cái này vài điểm, cũng không có thể xác định hắn chính là Bạch Hổ Tinh Quân. Lý Thái đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc đầu nói, "Chấm ở trong mơ nhìn thấy Chi Ứng Mộng Hiền Thần, với cái này Hà Tông hiến lớn lên, đến là có 8-9 phần giống nhau, khó nói cái này còn có không sai thành." Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái nói, "Phụ hoàng, thiên hạ này tướng mạo gần gũi người cũng không phải số ít. Còn nữa nói, phụ hoàng ngươi cũng chỉ là nói, hắn có 8-9 phần giống nhau, cũng không phải là xác định, hắn cùng với phụ hoàng trong mộng hiền thần là cùng một người." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, "Vậy không biết ngươi có cái gì cách nào chứng minh, hắn đến cùng phải hay không ứng mộng hiền thần đây?" Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, "Phụ hoàng, Bạch Hổ Tinh Quân cũng không phải lần đầu tiên hạ giới lâm phàm. Đời trước Bạch Hổ Tinh Quân hạ giới lâm phàm, chính là Bạch Mã Ngân Thương Tiếu La Thành. Vì lẽ đó cái này Bạch Hổ Tinh chuyển thế, dĩ nhiên là một vị võ nghệ cao cường người. Nói vậy nhi thần hẳn không phải là đối thủ của hắn." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, "Ngụy Vương nói có lý. Nếu hắn làm sao tông hiến là hoàng thượng ứng mộng hiền thần, cái kia nhất định là một vị võ nghệ cao cường người. Chính như năm đó bảo vệ ta đại đường dũng tướng La Thành." Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái dựa vào võ lực đoạt được hai lộ nguyên soái, dọc theo đường đi trải qua chiến trận không phải số ít. Xưa nay sẽ không có người có thể cùng hắn đánh qua 30 hiệp. Những chuyện này trương sĩ quý loại người, đây chính là không ai không biết, không người không hay. Trương sĩ quý biết rõ, nếu để cho Hà Tông hiến thật cùng Lý Thái động thủ, cái kia e sợ tất cả mộng đẹp đều sẽ trở thành bọt nước. Thế nhưng là làm gấp lại không biết phải làm gì, cũng không thể mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, chính mình con rể đánh không lại Lý Thái đi. Thế nhưng là lúc này Lý Thái nhưng mở miệng nói, "Phụ hoàng, bây giờ Bạch Hổ Tinh cách vị vừa hiện ra rõ ràng. Nói cách khác, bây giờ Bạch Hổ Tinh trạng thái cũng không phải tốt nhất. Muốn để Bạch Hổ Tinh quân chuyển thế, chính thức phát huy ra bản lĩnh, vậy chỉ có liều mạng đánh nhau mới có thể. Nhi thần nguyện làm phụ hoàng đi thử một lần cái này." Hà Tông hiến, nếu như hắn là Bạch Hổ Tinh Quân chuyển thế, nhi thần tất nhiên có cách nào kích động ra thân thể hắn tiềm lực. Ngược lại hắn sẽ có khả năng chết ở nhi thần trong tay. Lần này nhưng làm trương sĩ quý sợ đến vong hồn ở ngoài bốc lên. Nếu để cho Hà Tông hiến hòa Lý Thái động thủ, vậy tuyệt đối không có còn sống khả năng. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân hoàng thượng, "Hoàng thượng tuyệt đối không thể, Ngụy Vương dũng quán tam quân không người không biết, nếu như hắn cùng với tiểu tế động thủ, tiểu tế tất nhiên không còn sống khả năng, cái này ứng mộng hiền thần, há lại mặc một bộ áo trắng, nắm một cây họa kích là có thể bốc lên nhận, vẫn là đem ngươi cái kia mất mặt con rể dẫn đi đi." Từ Mậu Công đối với trương sĩ quý nói, "Nếu quân sư cùng Ngụy Vương nói ta con rể không phải là ứng mộng hiền thần, cái kia không biết ứng mộng hiền thần lại đang nơi nào đây?" Trương sĩ quý một mặt không phục vẻ mặt đối với Từ Mậu Công cùng Lý Thái hỏi, nhớ tới hoàng thượng đã nói, cái kia bạch bào tiểu tướng trước khi đi có lưu lại 4 câu thơ, không biết nói là cái gì. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân hỏi, vậy bạch bào tiểu tướng quân rời đi thời gian, đối với chấm nói là, gia trụ diêu diêu nhất điểm hồng, phiêu phiêu tứ hạ ảnh vô tung, tam tuế hài đồng thiên lưỡng giới, bảo chủ khóa hải khứ trinh đông. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, Từ Mậu Công nghe xong ngẫm lại nói, gia trụ Diêu Diêu nhất điểm hồng, vậy Quá Dương chìm Tây chỉ tính nhất điểm hồng, tất nhà ở Sơn Tây. Này cùng Ngụy Vương phát hiện, Bạch Hổ tinh quân chuyển thế nơi tương đồng, phiêu phiêu tứ hạ ảnh vô tung, đó là trời đông tuyết rơi dáng vẻ, mà tuyết cùng tiết cùng âm, vì lẽ đó cái này ứng mộng hiền thần nhất định chờ họ tiết. Tam tuế hài đồng thiên lưỡng giới, cái kia 3 tuổi một đứa bé giá trị 1000 lạng giá tiền. Nào có mắc như vậy người, người cùng nhân cùng âm, phụ tá hoàng thượng người tất nhiên là nhân nghĩa chi sĩ. Vì lẽ đó nhân quý 2 chữ là hắn tên, một thân tất gọi tiết nhân quý. Vậy không biết hắn sẽ ở Sơn Tây nơi nào đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi. Thần nhớ tới hoàng thượng nói hắn rời đi thời gian, là nhảy vào một thanh long trong miệng mà biến mất. Thanh long này miệng tựa như một tòa long môn, mà Sơn Tây Giáng Châu có một cái long môn huyện. Cái này ứng mộng hiền thần tiết nhân quý, tất nhiên là cái này Giáng Châu long môn huyện người. Từ Mậu Công như chặt đinh chém sát nói, nếu biết rõ tính danh địa chỉ, chuyện đó liền dễ làm nhiều. Hoàng thượng có thể sai người đi tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện chiêu binh 10 vạn. Cái này tiết nhân quý tuyệt đối sẽ ở cái này 10 vạn người. Quý chỉ cung cười lớn đối với Lý Thế Dân nói, Trương sĩ quý, trẫm mệnh lệnh ngươi đi tới Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện. Vì là trẫm nhận 10 vạn thiết giáp quân, nếu có tiết nhân quý, hoặc là cùng mấy chữ này phát sinh quan hệ người, đều phải cho trẫm mang về Trường An. Lý Thế Dân cao hứng đối với Trương sĩ quý nói, thần tuân chỉ, thần ổn thỏa sẽ vì hoàng thượng lưu tâm ứng mộng hiền thần. Trương sĩ quý quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt đối với Lý Thế Dân nói, lúc này Trương sĩ quý trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Để hắn đi Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện nhận 10 vạn thiết giáp quân, cho dù có hắn tiết nhân quý, cũng không thể để hắn nhìn thấy hoàng thượng. Đến thời điểm đó ứng mộng hiền thần vẫn là hắn con rể Hà Tông Hiến. Phụ hoàng, không biết hôm nay nhi thần mang đến tin tức này có thể coi là hữu dụng. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chẳng qua là mã hậu pháo mà thôi. Bất quá niệm tình ngươi một mảnh hiếu tâm, Cản Sơn tiên ngươi trước hết cầm đi. Mẹ ngươi đối với ngươi cực kỳ nhớ nhung, nếu đến liền đi hậu cung nhìn nàng một cái đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thái rõ một tiếng, liền xoay người hướng hậu cung đi đến. Lý Thế Dân chỉ huy văn võ bá quan lần thứ 2 trở lại Kim Loan Điện, thương nghị quốc gia đại sự. Lý Thái một bên hướng hậu cung bên trong đi đến, một bên trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến. Không nghĩ tới cái này nhất mộng hiền thần thật là có việc, chẳng lẽ ở vượt biển Trinh Đông thời điểm thật sẽ có tiên gia pháp thuật xuất hiện không được. Đương nhiên Lý Thái là tuyệt đối sẽ không tin tưởng những thứ này. Thế nhưng Lý Thế Dân mơ tới tiết nhân quý cứu chủ, Lý Thái lại không biết nên làm sao giải thích. Cuối cùng Lý Thái thở dài một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, đã đến rồi thì nên ở lại, hà tất nghĩ nhiều như thế đây. Nghĩ tới đây, Lý Thái tâm tình rộng rãi sáng sủa, đem vừa nãy mù mịt tâm tình quét qua mà khoảng không. Thật cao hứng đến xem chính mình mẫu hậu trưởng tôn vô cấu. Làm Lý Thái đi tới trưởng tôn vô cấu bên ngoài tẩm cung thời điểm, liền nhìn thấy một cái 3, 5 tuổi hài đồng đang ở nơi đó cùng cung nữ cùng nhau đùa giỡn. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết hắn là ai, nhất định là đệ đệ mình, tương lai Đường Cao Tông Lý Trị. Vì vậy tiến lên 2 bước, đem Lý Trị ôm nói, ngươi còn nhận ra ca ca ta à? Lúc này chính trực Trịnh Quán 5 năm, công nguyên 631 năm. Ở năm đó lúc tháng 10, Lý Trị mới biết được tấn thăng làm Tấn Vương. Vì lẽ đó hiện tại Lý Trị còn là một cái không có bất kỳ cái gì tước vị hoàng tử. Ngươi treo 2 lộ nguyên soái ấn,